Cách cưng chiều bạn gái của nhị gia. Chương 4, mọi thứ đều có thể cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hầu kéo cô vào phòng 8. Kỳ cọ khắp cơ thể nhiều lần, cô đã lên tiếng bảo bọn họ ra ngoài nhưng không ai lên tiếng hay làm theo lời cô nói. Mặc trên người bộ váy trắng dài tới đầu gối, trước ngực có một chiếc nơ dài tới eo cô. Bộ này khá rộng so với bản thân Thiên An. Người hầu đưa cô tới một căn phòng rất rộng, nhìn đâu cũng thấy vàng bạc châu báu. Có một người đàn ông đang ngồi ăn sáng ở bên trong. Khi anh ta ăn sáng cũng có cả một hàng dài người hầu đứng phục vụ. Lại đây, Phong Thần Vũ đang uống cà phê sáng khẽ liếc nhìn cô. Người hầu cung kính kéo chiếc ghế bên cạnh anh ta ra như muốn cô ngồi ở đó. Thiên An lưỡng lự một hồi sau đó mới dám bước tới ngồi xuống ghế. Bữa sáng hôm nay, ăn nhanh đi. Thiên An ngập ngừng suy nghĩ. Liệu trong đống thức ăn này có thuốc độc hay không? Lỡ anh ta có mưu đồ bất chính gì thì sao? Lỡ cô ăn vào rồi sau đó bị ném ra nước ngoài làm gái thì sao? Thiên An nghĩ tới đó liền bỏ thức ăn xuống không dám ăn. Tôi không đói. Phong Thần Vũ liếc cô sau đó cầm dĩa lên ăn một miếng. Thiên An nhìn anh ta ăn mà bụng cô cồn cáo. Kêu gào đòi đấu tranh phản lại cái miệng của chính mình. Thiên An mới nhớ ra rằng từ hôm qua tới giờ cô chưa có gì bỏ bụng cả. Phong Thần Vũ nhét đồ ăn vào miệng cô rồi nói. Ăn hết chỗ này thì về phòng. Thiên An ăn một miếng ngon quá. Chả biết đây là thịt gì nữa. Nhưng nghe thấy anh ta bảo vậy thì liếc nhìn một lượt rồi nói. Nhưng chỗ này nhiều lắm. Tôi ăn không hết. Phong Thần Vũ vẫn ngồi bên cạnh ngả người ra ghế sau đó nhìn cô không lên tiếng trả lời. Thiên An thấy anh ta không trả lời. Hơi tủi thân quay ra nhìn đồng đồ ăn bầu bạn với chúng vậy. Thiên An ăn một rất nhiều không để ý người bên cạnh đang ngắm nhìn cô rất lâu rồi đó vươn tay vuốt tóc của Thiên An. Cô giật mình quay lại nhìn anh ta. Phong Thần Vũ hất hàm về phía đờ ĩa đồ ăn nên Thiên An đành quay lại tiếp tục ăn. Đột nhiên Phong Thần Vũ kéo cô lại sau đó hôn lên môi cô. Thiên An bị hôn đột ngột chưa kịp phản ứng thì đã có đôi môi chạm vào môi cô. Cô có thể cảm nhận mùi cà phê từ đầu lưỡi của anh ta, nghĩ đến việc ở đây có người, Thiên An vội vã đẩy Phong Thần Vũ ra. Người. Phong Thần Vũ mặc kệ cô. Tiếp tục ấn đầu cô hôn. Thiên An tức giận cắn mạnh vào môi Phong Thần Vũ khiến máu bật ra. Mắt cô đỏ lên rơm rớm nước mắt. Phong Thần Vũ vuốt máu ở môi đi sau đó lại liếc nhìn Thiên An tức giận lao tới cắn chảy máu môi cô. Thiên An kêu lên một tiếng nhịn đau. Phong Thần Vũ hài lòng nhìn môi cô bị hắn cắn bật máu ra sau đó ngồi dậy chỉnh lại quần áo hẳn hoi. Phong Thần Vũ tiện tay kéo cô lên đùi hắn ngồi. Ăn sáng đi. Thiên An giãy giụa muốn xuống nhưng bị anh ta kẹp chặt ngồi trên đùi. Ở đây có người. Thiên An khẽ nhìn xung quanh. Lúc này mới nhận ra tất cả người hầu ở phòng khách đều đang cúi xuống không dám ngẩng đầu lên. Phong Thần Vũ xua tay một cái ra hiệu cho bọn họ rời đi. Tất cả người hầu cung kính sau đó rút lui ra khỏi phòng khách. Khi không còn ai, anh ta bắt đầu làm càn. Một tay đưa lên kéo khóa váy của Thiên An. Tay Phong Thần Vũ nhanh chóng luồn vào trong áo ngực của Thiên An mà ích không a nán. Cô dùng mình sau đó quay lại trợn mắt nhìn anh ta. Cố gắng rút tay anh ta đang luồn vào áo ngực cô. A, anh bỏ tay ra. Người của tôi muốn làm gì thì làm. Thiên An cuối cùng cũng thoát được khỏi tay của Phong Thần Vũ, bật dậy ra khỏi vòng tay của anh ta bực bội có phần uất ức. Chúng ta vốn không quen nhau. Tại sao anh lại làm vậy với tôi? Tôi không muốn ở đây, đưa tôi về. Phong Thần Vũ với thái độ dửng dưng lạnh lùng nhìn cô. Vắt chéo chân thản nhiên nói. Được thôi, nhưng với điều kiện, nghe thấy sẽ được trở lại nhà không phải ở nơi này. Thiên An liền chấp nhận điều kiện của anh ta mà chưa biết nó là gì. Vinh hoa phú quý thứ gì cô muốn tôi đều có thể cho nhưng chỉ cần cô ở đây mà thôi. Chấm, Phong Thần Vũ ngước lên nhìn Thiên An. Cô tức đến nỗi nổ đom đóm mắt muốn lao vào mà đấm hắn ta một trận. Cô biết hắn sẽ không chấp nhận việc thả cô ra. Nếu đã như vậy, cô sẽ tiêu hết toàn bộ tài sản của hắn để cho tài khoản của hắn chạm mốc con số không mới được. Lúc này chiếc tivi to đột nhiên chiếu tới một chiếc ô tô trông lạ mắt. Thiên An liền chỉ vào nó. Tôi muốn cái kia, cách Trương.